Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, Ma Giới Ma Thú, đa tạ tiên tử, xem ra tiên tử đã từng cũng là gặp được chuyện như vậy. Ngày sau có thể tới cùng ta tâm sự, dù sao ta căm hận cái kia Trần Lâm Phong. Địa sát huyết hổ nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch Vận gật đầu nói, gặp được, chỉ là cầm tù chính là yêu tộc. Cũng không phải là tiên tộc linh thú. Không biết các ngươi là chủng tộc gì. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta là tới từ ma giới ma thú. Cũng không phải là bản tiên vực. Bao quát các ngươi tại trong hải vực gặp phải thú loại đều là tới từ ma giới. Địa sát huyết hổ đang nói đồng thời. Còn thận trọng nhìn về phía Bạch Vận. Sợ Bạch Vận lại cự tuyệt cứu trợ bọn chúng thoát ly khổ hải. Nguyên lai là ma giới ma thú a. Các ngươi ma giới đều là phôi sao? Bạch Vận đối thế gian vạn vật chủng tộc đều không có bất kỳ cái gì kỳ thị. Đây là ưu điểm của nàng. Cái nào sợ sẽ là làm việc tốt ma, cũng sẽ có được nàng tán thành. Chỉ cần không khác người liền tốt, tiên tử lời ấy sai rồi. Chúng ta ma giới bên trong cũng có ma tốt, cũng không phải là đều là một lòng chỉ nghĩ xâm chiếm các giới ma. Ma giới có 8 bộ tộc lớn. Tự xưng một giới, chúng ta mặc dù thuộc về lục giới bên trong khác loại tồn tại. Nhưng chúng ta chỉ là đi tại mình trên con đường tu luyện. Tu luyện không phân đúng sai, đáng sợ là sinh ra tà ác tâm. Địa sát huyết hổ lại là như thật nói. Bạch Vận cười nói, ngươi nói không sai, đáng sợ là tà tâm. Hôm nay thật đúng là thụ giáo. Đáp ứng các ngươi ta cũng nhất định sẽ làm được, nếu như làm không được. Vậy liền đại biểu ta đã vẫn lạc. Địa sát huyết hổ mở miệng trịnh trọng nói. Ta lấy ma tộc lịch đại thánh chủ danh nghĩa. Nguyện bọn họ vĩnh viễn phù hộ tại tiên tử. Chúc tiên tử ngày sau thực lực tiến bộ thần tốc. Chúng ta về sau nên xưng hô như thế nào tiên tử? Gọi ta Huyền Âm tiên nữ? Hay là Vận tiên tử? Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng. Lập tức thuận gió bay đi. Thiên Thâm Lâm dược liệu khu vực. Nhan Linh Mỹ cùng Phó Diệp Hinh tìm thật lâu thiên tiên cảnh cao thủ đều không có nửa điểm tung tích. Để cho người ta nhịn không được hoài nghi, cái này thiên tiên cảnh cao thủ căn bản cũng không ở chỗ này. Nhan Linh Mỹ đối không trung hô, Chu Tiên Hữu, còn xin nhanh chóng hiện thân, chúng ta có phi thường sự tình khẩn yếu muốn nói. Một đạo thanh mang hiện lên, họ Chu Tiên Nhân mới xuất hiện ở Nhan Linh Mỹ cùng Phó Diệp Hinh trước mặt. Chỉ là nhàn nhạt mà hỏi, có gì chuyện gấp gáp, mà không phải là các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nếu như chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, như vậy tự hành trở về liền tốt, thiên thâm lâm tiên thú khu vực không thuộc quyền quản lý của ta. Còn xin Chu Tiên Hữu cứu cứu bằng hữu của chúng ta. Ngài là thiên tiên cảnh cao thủ, kia địa sát huyết hổ tất nhiên không gây thương tổn được ngài. Cầu van xin ngài. Nhan Linh Mỹ nóng nảy nói, đúng vậy a, bằng hữu của chúng ta vì để cho chúng ta đào thoát. Một thân một mình đoạn hậu, còn xin tiên nhân xuất thủ một lần. Phó Diệp Hinh thời khắc này nội tâm lại là cực kỳ rung động. Tại trong tiên vực gặp được như thế có tình có nghĩa nữ tử. Là nàng tuyệt đối không dám nghĩ, cho nên mới sẽ rất ít cùng người khác tiếp xúc. Nàng trực tiếp quỳ gối Chu Lực Lỗi trước mặt. Khẩn cầu, Nhan Linh Mỹ cũng là nóng nảy quỳ xuống, bởi vì ở chỗ này, Chu Lực Lỗi liền là bọn họ hết thảy hy vọng, các ngươi suy nghĩ nhiều, ở chỗ này ta là không thể ra tay, coi như lại có thiên phú địa tiên, ở chỗ này vẫn lạc, cũng đều là số mạng của hắn, ta không có tư cách tiến vào tiên thú khu vực cứu người. Các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi tốt, Chu Lực Lỗi cực kỳ bình tĩnh nói. Tựa hồ đối với chuyện như vậy thấy cũng nhiều, vô luận Nhan Linh Mỹ cùng Phó Diệp Hinh như thế nào khẩn cầu hắn đều bất vi sở động. Mà xa xa Bạch Vận đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nghe ở trong lòng, chỉ cảm thấy cái này trong tiên vực thiếu đi quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Quả thực liền là nóng lạnh thế thái, ngược lại là Nhan Linh Mỹ cùng Phó Diệp Hinh cử động để nàng rất cảm thấy ấm áp. Nàng dường như nhớ tới cùng Vũ Hân, Vũ Phỉ tại Nam Thiên Học Viện đoạn thời gian kia, đã tiên nhân như thế nhẫn tâm, kia chính chúng ta đi cứu là được. Phó Diệp Hinh từ dưới đất chậm rãi đứng lên, cũng không quay đầu lại hướng phía Sâm Lâm phương hướng đi đến. Nhan Linh Mỹ chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Lực Lỗi. Cũng không tiếp tục nói gì nhiều, chỉ nghe Chu Lực Lỗi tại các nàng hai người thân rồi nói ra. Đây là nàng bỏ qua sinh mệnh đổi lấy tính mệnh, các ngươi liền qua loa như vậy lại đưa trở về a. Nàng cứu các ngươi thật đúng là không đáng giá. Chu Lực Lỗi để Nhan Linh Mỹ cùng Phó Diệp Hinh đều tại nguyên chỗ giật mình. Chu Lực Lỗi nói không sai, cũng là lời thật, Bạch Vận thấy thế, vội vàng tăng nhanh tốc độ đi ra trong rừng rậm. Nàng hướng phía Nhan Linh Mỹ cùng Phó Diệp Hinh vẫy vẫy tay nói. Nhan tỷ, Phó tỷ, ta trở về. Phó Diệp Hinh cùng Nhan Linh Mỹ nghe được Bạch Vận thanh âm về sau. Gặp lại Bạch Vận, hai người trong lòng đều là hết sức kích động, vội vàng đều cùng nhau đến Bạch Vận bên người. Phó Diệp Hinh quan tâm mà hỏi, Vận Nhi muội muội, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Bạch Vận cười cười, chỉ cảm thấy khí tức nghịch chuyển, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trực tiếp té xỉu đến trên mặt đất. Ta đến cõng nàng, Phó Diệp Hinh liền tranh thủ Bạch Vận lưng ở trên lưng. Cùng Nhan Linh Mỹ cùng nhau hướng tu tâm đảo phương hướng bay đi. Mà tại lúc này, hai người hoàn toàn không có nhiệm vụ sự tình, chỉ biết là cứu người quan trọng. Đường Bạch Vận tỉnh lại lần nữa thời điểm, người đã ở Phó Diệp Hinh ở lại biệt viện, nàng cực kỳ đau đầu, trên người ngoại thương nội thương đều đã tốt 7-8 phần. Mà lần này cực kỳ tiêu hao chiến đấu, vậy mà để nàng tu luyện đến tiên cảnh trung kỳ nhất giai viên mãn. Cái này khiến nàng rất là kinh hỉ, bỗng nhiên nhào tới trước mặt trận trận mùi thuốc, chỉ gặp Phó Diệp Hinh bưng thuốc ấm, Nhan Linh Mỹ cầm bát từ bên ngoài đi vào buồng trong. Bạch Vận giờ phút này giống như là về tới phàm giới. Nàng chậm rãi mặc quần áo xuống giường, cười tủm tỉm nhìn về phía hai cái này đại tỷ tỷ nói. Vất vả hai vị tỷ tỷ, ta ngủ bao lâu a? Không nhiều hay không? Một tháng mà thôi, lần sau nhưng không cho còn như vậy một thân một mình mạo hiểm. Nếu không phải mạng ngươi lớn, đổi lại người khác, sớm liền treo, lại nói Vận Nhi muội muội. Ngươi có hay không gặp được địa sát huyết hổ? Nhan Linh Mỹ rất là tò mò hỏi. Liền biết ngươi sẽ đối với này cảm thấy hứng thú. Ta không có gặp được địa sát huyết hổ. Ta một người kéo lấy 7 con thương quỷ điêu. Dùng hết toàn lực xử lý 2 đầu về sau. Liền liều mạng thoát đi xâm lâm. Có lẽ còn lại tiên thú bị ta trấn nhiếp đến. Cũng tương đối may mắn đi. Bạch Vận tránh đi địa sát huyết hổ. Mà là đem mình nghĩ kỹ lý do thoái thác nói ra. Liền nói đi, trách không được trên thân sen lẫn hắc vũ lông, ngươi thật đúng là lợi hại, thương quỷ điêu cũng không phải dễ trêu hạng người. Phó Diệp Hinh là Bạch Vận ngược lại tốt thuốc, hai tay nhẹ nhàng bưng cho Bạch Vận, thanh âm cực làm êm tai nói, uống lúc còn nóng, tạ ơn. Bạch Vận bưng sức thuốc toàn bộ uống vào, chỉ cảm thấy trong miệng cực khổ. Nhận lấy Phó Diệp Hinh trong tay thanh vị thảo đặt ở trong miệng nhai nhai nhấm nuốt nửa ngày. Sau đó ra viện tử nôn ra ngoài, thanh vị thảo là dùng đến thanh trừ trong miệng tạp vị. Cùng thanh trừ răng tang vật dược thảo, khắp nơi sinh trưởng, không chứa linh khí, Vận Nhi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Là bế quan a? Nhan Linh Mỹ mở miệng hỏi, kia là đương nhiên. Bạch Vận từ trong ngực lấy ra 4 khối thối hồn thạch đưa cho Phó Diệp Hinh nói. Phó tỷ, giao nhiệm vụ liền xin nhờ. Chúng ta tại chỗ này chờ đợi ngươi nha. Ngoặc kép, hết chương.